Mất Minh Dã, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 21, gắn xong máy nước nóng, Thi Vân Dạng dùng thử đầu tiên, dùng máy nước nóng mới, cô có cảm giác mình bắt đầu thích ứng cuộc sống như thế này, thực ra thì vận khí của cô cũng không tệ lắm, có thể gặp được Hứa Chiêu Để. Cuộc sống cô hiện tại đơn giản như ký sinh trùng, cái gì cũng không cần làm, quần áo có người giặt, cơm có người nấu, chủ yếu nhất là tính tình Hứa Chiêu Để còn cực dễ chịu. Rốt cục tắm cũng không còn lúc nóng lúc lạnh nữa, tâm tình Thi Vân Dạng hình như không tệ, còn cười nhỏ, cô một chút cũng không phát hiện, lúc cô cười còn vang thành tiếng. Nhà cũ hiệu quả cách âm rất kém, Hứa Chiêu Để ở bên ngoài liền nghe Thi Vân Dạng cười thành tiếng trong phòng tắm, mặc dù nàng không biết Thi Vân Dạng cười cái gì, nhưng vẫn cảm thấy thật dễ nghe. Bất quá nàng cũng phát giác từ khi nàng mang Thi Vân Dạng về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên tâm tình cô không tệ, điều này làm cho Hứa Chiêu Để cũng không khỏi cười một cái. Xế chiều 2 giờ rưỡi Thi Vân Dạng liền thúc giục Hứa Chiêu Để đi bầy sạp, mặc dù Hứa Chiêu Để thật thích Thi Vân Dạng cùng đi với mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy còn sớm, bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi. Gọi em trai của chị đi theo, Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Để. Gọi nó làm gì? Hứa Chiêu Để hỏi, nàng cảm thấy bán trứng gà mình nàng là được rồi, em trai nàng đi theo cũng có giúp được cái gì đâu. Đi thì biết, em trai của chị mấy tuổi rồi, còn đi học hay đi làm? Thi Vân Dạng hỏi, 20 tuổi tốt nghiệp trung cấp xong thì hay đổi việc làm, mới nhận việc gì đó mấy ngày nay. Hứa Chiêu Để trả lời, Thừa Tông làm việc gì cũng không trụ được lâu, lại thích chơi game, nàng nói rất nhiều lần, nhưng lại không nghe, nói nhiều quá lại không vui, bây giờ nàng cũng không còn cách nào khác. Chị cứ nuôi cậu ta như vậy. Thi Vân Dạng cao mày nói, cái này không phải thanh niên thất nghiệp ăn bám gia đình điển hình sao? Nó cũng 20 tuổi, quản không được. Hứa Chiêu Để bất đắc dĩ nói. Chị không nên cho cậu ta tiền, một đồng cũng không, cậu ta không có tiền tự khắc sẽ đi làm việc. Trực giác Thi Vân Dạng vẫn cho rằng Hứa Chiêu Để dung túng Hứa Thừa Tông, mẹ hiền sinh con hư, chị gái hiền cũng vậy, Hứa Chiêu Để đối với người ngoài như mình cũng có thể dung túng như vậy, đối với em trai ruột thì còn thể nào nữa. Sau khi tốt nghiệp xong cũng rất ít khi xin tiền tôi. Hứa Chiêu Để nói, Thừa Tông chơi game, còn luyện cái gì đó, bán binh khí gì đó, cụ thể nàng cũng không hiểu rõ, mặc dù thường ngày không làm gì, chỉ trốn ở trong nhà, nhưng cũng có tiền gì đó, có lúc còn đem tiền cho nàng, bảo là mua đồ trong nhà, mặc dù rất không ổn định, lúc có lúc không, bất quá Hứa Chiêu Để từ trước đến giờ cũng không trông cậy vào Hứa Thừa Tông. Nói chung không nói đến chuyện này, giờ kéo cậu ta ra đây, hôm nay cùng đi. Thi Vân Dạng nói, hôm nay cô muốn lấy lại gian hàng của Hứa Chiêu Để bị người khác chiếm lấy lại, nhiều hơn một người thì có khí thế hơn. Rốt cục cô muốn làm cái gì? Hứa Chiêu Để không hiểu hỏi, chẳng những nói đi sớm bày gian hàng, còn muốn đem theo Hứa Thừa Tông, bày trận lớn như vậy làm nàng có cảm giác Thi Vân Dạng đang muốn làm cái gì đó. Chị nghe tôi là được, đến lúc đó sẽ biết, Thi Vân Dạng nói thật. Mặc dù Hứa Chiêu Để không biết Thi Vân Dạng rốt cục muốn làm gì, nhưng là nàng vẫn ngoan ngoãn kêu em trai nàng từ trong phòng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Tông đang chơi game bị cắt ngang, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Hứa Chiêu Để đi ra. Chị, sao tự nhiên kêu em đi bày gian hàng vậy? Hứa Thừa Tông hỏi, chị của cậu nuôi cậu lớn như vậy, kêu cậu đi theo một ngày bộ có vấn đề à? Thi Vân Dạng nhìn Hứa Thừa Tông có chút bất mãn hỏi. Giọng Thi Vân Dạng làm Hứa Thừa Tông cảm thấy không thích, nhưng Thi Vân Dạng nhìn đẹp mắt như vậy, mặc dù thái độ có chút bức người, nhưng vẫn đẹp, nhìn về phía mỹ nữ thì không giận nữa, chấp nhận theo các nàng ra ngoài bày gian hàng bán. Gian hàng lúc trước chị bày ở chỗ nào? Thi Vân Dạng hỏi Hứa Chiêu Để. Hứa Chiêu Để vừa nghe liền hiểu Thi Vân Dạng muốn làm gì. Này, chúng ta ở đây được rồi. Hứa Chiêu Để vẫn còn nghĩ không nên gây chuyện là tốt nhất. Không thể nào cứ như vậy, trước kia chị quá hiền bị người ta ức hiếp thì thôi, hôm nay có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để người khác khi dễ trên đầu mình. Thi Vân Dạng ngăn cản Hứa Chiêu Để đang muốn đẩy xe đi. Cậu biết chỗ chị cậu bày lúc trước sao? Thi Vân Dạng hỏi Hứa Thừa Tông đang đứng ở một bên. Hứa Thừa Tông gật đầu chỉ một chỗ, cậu đi, đẩy xe đến vị trí đó. Thi Vân Dạng không chút khách khí ra lệnh cho Hứa Thừa Tông. Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng chần chờ chốc lát cũng nghe lời chuẩn bị đẩy xe ra ngoài, hắn cảm thấy khí thế mỹ nhân này tràn đầy, làm hắn không tự chủ được nghe theo. Phương Phương, không nên. Hứa Chiêu Để cũng không để cho Hứa Thừa Tông đẩy. Hứa Thừa Tông chần chờ nhìn về Hứa Chiêu Để, không biết nghe ai. Cậu còn đứng đó làm gì, nhanh đẩy đi, nơi đó vốn thuộc về chị cậu, hôm nay bổn tiểu thư muốn đoạt lại vị trí vốn thuộc về chúng ta, cậu là nam nhân, hôm nay phải nghe lời tôi, đừng như chị cậu nhát gan như vậy. Thi Vân Dạng nhịn không được thúc giục Hứa Thừa Tông. Mỹ nữ trước mặt nhìn thế nào cũng giống biểu hiện của một người đàn ông, vì vậy Hứa Thừa Tông lựa chọn nghe theo lời Thi Vân Dạng, đẩy xe đến nơi chị hắn làm lúc trước. Cách chương.